Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 643, chương 643, một khi trở lại trước giải phóng. Có chút ý vũ, có thể để cho ta đều không thể tránh thoát chiêu số. Tại trước ngươi, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được. Ngươi là người thứ nhất làm đến điểm này ngươi. Bất quá, vì duy trì chiêu này, ngươi nhìn cũng không thoải mái a. Ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi có thể bảo trì cái trạng thái này bao lâu đâu. Ta có nhiều thời gian, mà ngươi có bao nhiêu thời gian đâu. Im-sama mặt mũi tràn đầy vẻ nhẹ nhàng. Hắn không lo lắng chút nào Bạch Thủy đột nhiên đối với hắn phát động tiến công. Bởi vì coi như Bạch Thủy đối với hắn phát động tập kích, hắn cũng có thể lập tức kịp phản ứng. Phù chú trái cây năng lực, chỉ cần hắn còn có thể suy nghĩ, liền có thể phát động. Không gian bị giam cầm đối với hắn có cái gì ảnh hưởng rất lớn sao? Cũng không có. Siêu, kinh hồng, Bạch Thủy cật lực uống nói một tiếng. Thần diệt đao liền cực tốc xé mở không khí, phát ra cuồng nhiên tê minh tiếng gầm, liền vọt tới Im-sama trước mặt, liền cùng Im-sama tưởng tượng như thế. Vì duy trì một chiêu này siêu, tứ phương bầu trời xanh, Bạch Thủy cần muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng thể lực. Mà lại, Bạch Thủy cũng không nghĩ tới, hắn tiêu hao đại lượng thể lực cùng tinh lực thả ra tứ phương bầu trời xanh, lại đối Im-sama cũng không có quá lớn hiệu quả. Phá, đối mặt cái này gần ngay trước mắt, sắp đâm trúng hắn thần diệt đao, Im-sama không nhìn thẳng thần diệt trên đao kinh khủng nhiệt độ, nhẹ nhàng phun ra một chữ âm tới, oanh, đón lấy. Chỉ thấy Im-sama trước người đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng vô hình lực lượng hủy diệt. Trực tiếp đâm vào thần diệt trên đao. Thần diệt đao lập tức liền là kịch liệt run lên. Ngay cả Bạch Thủy đều chịu ảnh hưởng. Không khỏi thống khổ rên khẽ một tiếng. Đón lấy, hoàn toàn không nhận Bạch Thủy khống chế băng vỡ đi ra. Cuối cùng vẫn là bảo trì không ở sao. Thụ thần diệt đao sụp đổ ảnh hưởng, Bạch Thủy cũng không còn cách nào bảo trì lại tứ phương bầu trời xanh một chiêu này. Đối Im-sama trói buộc trong nháy mắt sụp đổ, Im-sama lại lần nữa khôi phục năng lực hành động. Xích, Im-sama nhẹ nhàng nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, đối Bạch Thủy liền là nhẹ nhàng điểm một cái. Không được. Tại Im-sama đối Bạch Thủy thân ở ngón trỏ tay phải thời điểm, Bạch Thủy cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ truyền đến. Con người cũng vì đó co rụt lại. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền hướng phía một bên tránh đi. Oanh, tựa như Bạch Thủy vừa vặn chỗ đứng yên địa phương, đột nhiên oanh một tiếng nổ vang, giống như là bị vô hình thượng đế chi thủ đánh một quyền. Trực tiếp nổ tung một cái đường kính hơn 50 gạo kinh khủng hố to. Đáy hố vết rách dày đặc. Tê, cả đám không khỏi ngược lại hít một hơi mát. Bọn hắn hoàn toàn cảm giác không ra công kích này ở đâu ra. A, tránh khỏi sao? Phản ứng rất nhanh, cảm giác nguy cơ năng lực rất mạnh nha. Bất quá, ngươi lại có thể tránh được bao lâu đâu? Mạnh như vậy lớn công kích, ta cơ hồ có thể vĩnh viễn phóng thích, nhưng ngươi có thể vĩnh viễn tránh né sao? Ta không cảm thấy lấy ngươi kia tiêu hao thân thể to lớn, có thể tránh được bao lâu? Im-sama không khỏi iso, ánh mắt chiếu tới, tâm niệm chỗ đến, bành, bành, bành, giống như vậy chỉ có thể chật vật tránh né, lại không có cách nào đánh trả biệt khuất cảm giác. Bạch Thủy đã có rất nhiều năm chưa từng cảm thụ, sợ cũng chỉ có lúc trước vừa giáng lâm thế giới này. Tại hòn đảo kia bên trên cùng những cái kia cự thú thời điểm chiến đấu, mới có, từ ra biển đến gặp được Im-sama trước đó, Bạch Thủy cơ hồ chưa từng cảm thụ loại cảm giác biệt khuất này. Dù sao, vẫn luôn là hắn đè ép người khác đánh, chưa từng có bị người khác đè ép mình đánh qua. Nhưng bây giờ, Bạch Thủy nếm đến loại này đã lâu biệt khuất cảm giác. Hơn nữa, còn là loại kia không hề có lực hoàn thủ biệt khuất cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.